Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6008, khởi nguyên đại lục tâm bơi kinh khủng tốc độ tu luyện. Diệp Lâm đem Lạc Dao ôm vào trong ngực, sau đó nhìn hướng trước mắt Đường Phong. Chúng ta uy phong lẫm liệt Diệp Lâm trưởng lão trở về. Đường Phong mở miệng trêu ghẹo nói. Đường trưởng lão không cần như vậy chiết sát ta, không biết đường trưởng lão lần này tìm ta vì chuyện gì. Nhìn trước mắt Đường Phong, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ nói. Lúc trước thị nữ có thể nói, tại chính mình bế quan khoảng cách, Đường Phong cũng tới đi tìm một lần chính mình. Ta phát hiện một nơi tốt, thế nhưng ta một người lại không có niềm tin quá lớn, cho nên đặc biệt tới tìm ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến. Đường Phong đối với Diệp Lâm cười thần bí, mà cái này thần bí nụ cười cùng ngữ khí thì để Diệp Lâm càng thêm tò mò. Thần bí địa phương, ngươi thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta a. Ôm Lạc Dao, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Cái kia Diệp Lâm trưởng lão, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Đường Phong tâm thần khẽ động mở miệng nói. Nếu là có Diệp Lâm áp trận, hắn ngược lại là có nắm chắc rất nhiều. Tất nhiên đường trưởng lão thịnh tình mời, vậy ta liền bồi ngươi đi xem một chút. Diệp Lâm cười nói xong, sau đó đem Lạc Dao để dưới đất. Rất lâu không thấy, Diệp Lâm nhạy cảm phát hiện Lạc Dao lại cao lớn. Cái này để Diệp Lâm cảm thấy Lạc Dao bắt đầu trưởng thành. Dù sao chính mình lúc trước nhận biết Lạc Dao thời gian dài như vậy, Lạc Dao đều không có mảy may cao lớn dấu hiệu. Mà bây giờ, Lạc Dao lại cao lớn. Lạc Dao, người ngay ở chỗ này chơi có tốt hay không? Ta muốn đi cùng đường trưởng lão bận rộn chút chuyện. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Dao tóc cười nói. Tốt lắm tốt lắm, Lạc Dao vỗ hai tay vội vàng đáp ứng. Mà Diệp Lâm thì mỉm cười gật đầu. Hắn liền thích Lạc Dao hiểu chuyện, Lạc Dao không giống như là những đứa trẻ khác đồng dạng nhất định muốn quấn quýt ngươi không buông, cho Lạc Dao giảng đạo lý, nhân gia có khả năng nghe lọt. Thậm chí so rất nhiều đại nhân đều muốn hiểu chuyện rất nhiều. Bất quá duy nhất một điểm chính là, Lạc Dao trưởng thành chu kỳ hơi dài a. Không những thân thể không dài, liền tư duy đều chưa từng trưởng thành. Đến bây giờ, vẫn là một bộ tiểu hài dáng dấp. Nhưng mà sau một khắc, một đạo ánh sáng màu trắng đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Quay đầu nhìn, nguyên lai là Tâm Du. Lúc trước Diệp Lâm liền đem Tâm Du giao cho Lạc Dao, hai người cùng nhau ra ngoài chơi đùa. Bất quá Tâm Du tu vi tăng lên tốc độ không phải bình thường nhanh. Tính danh, Tâm Du. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết nguyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong. Thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần. Nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Chỉ là mười mấy năm không gặp, Tâm Du tu vi đã đi tới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Từ chính mình rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng mới bao lâu thời gian? Hơn 3000 năm thời gian. Hơn 3000 năm thời gian, tâm du tu vi từ thái ất kim tiên sơ kỳ đột phá đến thái ất kim tiên hậu kỳ. Bực này tu vi tốc độ đột phá, liền Diệp Lâm đều có chút xấu hổ. Người này tu hành tốc độ so với mình tại trên đế lộ tu hành tốc độ nhanh hơn. Tâm du, nhìn xem Diệp Lâm trên bả vai Tâm du, Lạc Giao đưa hai tay không ngừng nắm lấy. Mà tại Tâm du tuyệt vọng thần sắc bên dưới, Diệp Lâm đem hắn nắm chặt lên đưa cho Lạc Giao. Tâm du, Lạc Giao thích ngươi, ngươi liền hảo hảo chiếu cố Lạc Giao. Nhìn xem bị Lạc Giao ôm vào trong ngực không ngừng nhào nặn bóp Tâm du, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó mới ngồi dậy nhìn hướng Đường Phong. Đường trưởng lão, chúng ta đi thôi, để ta nhìn ngươi trong miệng thần bí chi địa đến cùng là cái gì. Diệp Lâm nói xong, Đường Phong không có ngay lập tức trả lời, mà là ôm cánh tay nhìn xem Lạc Giao trong ngực Tâm du. Diệp trưởng lão, người con thú nhỏ này rất là không đơn giản. Chăm chú nhìn nửa ngày, Đường Phong đột nhiên đập đi lấy miệng nói khẽ nói. Cái này không trọng yếu. Diệp Lâm cười lắc đầu. Tâm du không đơn giản. Hắn tự nhiên biết, dù sao bảng biểu thị, Tâm du cuối cùng thế nhưng là có khả năng bước vào chuẩn thánh tầng 9. Có khả năng bước vào chuẩn thánh tầng 9 Tâm du lại thế nào khả năng đơn giản. Tốt a, chúng ta đi thôi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tâm du về sau, Đường Phong cái này mới khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Lâm biến mất tại nguyên chỗ. Trên trời cao Đường Phong đi tại phía trước là Diệp Lâm dẫn đường. Diệp trưởng lão, lần này ta sẽ mang ngươi tiến về Thiên Hành quận cùng Trường Hà quận chỗ giao giới, nơi đó có một chỗ hẻm núi, tên là Lạch Trời Đại Hạp Gốc. Nơi đó vốn chỉ là một cái phổ thông thông hẻm núi mà thôi, thế nhưng mười mấy năm trước ta vừa lúc đi qua thời điểm, nhưng từ trong đó cảm nhận được đặc thù uy áp ba động. Lúc ấy ta muốn thâm nhập nhìn xem, thế nhưng mới vừa đi vào không bao lâu, ta liền cảm giác được cái kia một cỗ uy áp càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, để cho an toàn ta liền không có tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá căn cứ suy đoán của ta, ở trong đó cam đoan có đồ vật ghê gớm. Mà toàn bộ bên trong Chư Thiên Thần Tông, có khả năng đến giúp ta, cũng chỉ có Diệp trưởng lão. Đường Phong cười nói, mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Đường trưởng lão, ngươi liền không sợ bên trong sinh vật là chuẩn thánh. Diệp trưởng lão, ngươi cảm thấy nếu là chuẩn thánh, ta còn có thể sống được nhìn thấy ngươi sao? Đường Phong nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Cũng đúng. Chương 6009, khởi nguyên đại lục thần bí chi địa. Chúng ta đến. Một lát sau, Diệp Lâm cùng Đường Phong đứng trên thương khung, hai người cúi đầu xuống nhìn xem phía dưới mênh mông vô bờ sâu không thấy đáy đại hạp gốc. Đây chính là Lạch Trời Đại Hạp Gốc, chắc hẳn Diệp trưởng lão đã cảm nhận được cái kia một cỗ uy áp đi. Đường Phong nói xong quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã cảm nhận được Đường Phong trong miệng khủng bố uy áp, thế nhưng không biết là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân vẫn là mặt khác duyên cớ, cỗ uy áp này rất nhạt. Như có như không, tựa như sau một khắc liền muốn biến mất đồng dạng. Đi thôi Diệp trưởng lão, người ta đi xuống xem một chút. Trực giác của ta bình thường sẽ không phạm sai lầm, này đến bên dưới, cam đoan có khó lường đồ vật. Đường Phong nói xong, liền một mặt hưng phấn đi xuống. Vì bỏ đi Diệp Lâm lo nghĩ, hắn dẫn đầu đi xuống. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo sau hắn. Dù sao bảng biểu thị chính mình sẽ không chết tại chỗ này. Chuyến này, không có nguy hiểm. Theo sau lưng Đường Phong, hai người dần dần chui vào cái này đại hạp cốc bên trong. Theo hai người thâm nhập, Diệp Lâm cảm nhận được cái kia một cỗ uy áp ngay tại dần dần tăng cường, mà còn thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, thậm chí nội tâm hắn đều dâng lên một tia kiêng kỵ. Đơn thuần uy áp đến xem, cái này phát ra uy áp sinh vật tu vi cảnh giới tối thiểu nhất tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cho dù là dạng này, cũng tuyệt đối không có đến để Diệp Lâm sợ hãi trình độ. Muốn để hắn sợ hãi, vậy cái này sinh vật liền nhất định phải là chuẩn thánh. Dù sao tại Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong, cho dù chính mình đánh không lại, chính mình cũng có thủ đoạn chạy trốn. Nếu là gặp phải chuẩn thánh, vậy liền thật xong con bê, đến lúc đó liền chạy đều chạy không thoát. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm vậy mà đi thẳng tới hẻm núi tận cùng dưới đáy. Trước mắt thì là một cái to lớn sơn động. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời chỉ là một đầu nhỏ bé sợi tơ, thậm chí như ẩn như hiện, căn bản thấy không rõ lắm. Lần trước ta liền phát hiện cái sơn động này, thế nhưng một mực không có dám đi vào. Lần này có ngươi, ta ngược lại là dám đi vào. Bất quá trước lúc này, Đường Phong nói xong, tay khẽ vẫy, hai cái bé con xuất hiện trong tay hắn. Đây là thế thân Hoa Hoa, là ta hướng lão tổ cầu đến bảo mệnh đồ chơi, vạn nhất chết ở bên trong, thứ này sẽ vì chúng ta ngăn một kiếp. Mỗi người một cái, Đường Phong ném cho Diệp Lâm một cái thế thân Hoa Hoa giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay không có mặt bé con cảm giác được một trận ngạc nhiên. Thế thân Hoa Hoa hắn cũng không phải không biết, thế nhưng hắn chỉ biết là thế thân Hoa Hoa chỉ cần tại tu vi thấp ra hỏa sao. Cái này thế thân Hoa Hoa liền Đại La Kim Tiên đều có thể dùng. Cái này liền có điểm nghịch thiên a. Nếu là thật, vậy cái này thế thân Hoa Hoa giá trị liền phi thường cao. dù sao đây chính là có khả năng là Đại La Kim Tiên ngăn cản một lần tử kiếp đồ vật. Đi thôi, ta xung phong, người chú ý phía sau. Đem thế thân Hoa Hoa đặt ở trong ngực, Đường Phong liền chậm rãi đi vào. Mà Diệp Lâm thì cũng đem thế thân Hoa Hoa treo ở bên hông. Trong đó, Diệp Lâm cũng nhỏ một giọt máu tươi của mình ở phía trên. Cái đồ chơi này, muốn mang ở trên người mới có tác dụng, nếu là thả tới không gian giới chỉ bên trong, vậy coi như một chút tác dụng đều không có. Nhìn xem Đường Phong vào sơn động, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một cái nắm chặt thanh xương theo sau lưng Đường Phong. Đồng thời tại cái này một khắc tính cảnh giác kéo đến cao nhất, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể cấp tốc xuất thủ. Hai người cứ như vậy dọc theo sơn động một mực thâm nhập. Bất quá càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, thậm chí bốn phía vách tường đều là màu đỏ rực, phía trên tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Chương 6010, khởi nguyên đại lục nham tương quái. Cái này nhiệt độ thật là càng ngày càng cao a. Đi đi, Đường Phong không nhịn được xoa xoa mồ hôi trán. Cái này nhiệt độ, quả thực cao đáng sợ, vậy mà để hắn Đường Đường Đại La Kim Tiên đều cảm giác được nóng. Cái này nếu là thả một tôn Thái Ất Kim Tiên, sợ rằng sẽ bị nháy mắt hóa khí. Mà Diệp Lâm trạng thái thì liền so Đường Phong tốt như vậy một chút, thế nhưng cũng không có tốt đến địa phương nào đi, như thường nóng so sánh. Hai người dọc theo thông đạo một mực tiến lên, cuối cùng, hai người nhìn thấy một cái to lớn bình đài. Tại cái kia bình đài xung quanh, thì là nhấp nhô dung nham. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải bình thường dung nham, cho dù hai người đều là Đại La Kim Tiên tu vi, tại nhìn đến cái này dung nham thời điểm cũng không khỏi đến dâng lên một tia kiêng kỵ. Bình thường dung nham cũng sẽ không tỏa ra cao như vậy nhiệt độ. Mau nhìn, ta liền nói có đồ tốt đi. Đường Phong đưa tay chỉ một cái. Theo Đường Phong tay chỉ phương hướng nhìn, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy ở phía xa trên bình đài đang cắm một ngồi lửa trường kiếm màu đỏ. Dưới trường kiếm thì có một cỗ thi thể. Đừng nhúc nhích, đang lúc Đường Phong muốn lên phía trước thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ đem hắn giữ chặt. Đường Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, cái này một cỗ kinh khủng uy áp đến từ chỗ nào sao? Lời này vừa nói ra, Đường Phong lập tức lấy lại tinh thần, sau đó mở rộng thần niệm hướng về bốn phía bao trùm. Uy áp cũng không phải là cái này kiếm phát ra, cũng không phải là trường kiếm hạ thi thể phát ra. Cũng chính là nói, tỏa ra uy áp đồ vật, có khác vật khác. Trong lúc nhất thời, Đường Phong có chút nheo mắt lại, hai mắt tại cái này sơn động bốn phía tìm kiếm. Mà Diệp Lâm thì dọc theo trước mắt dung nham hành tẩu. Tại chỗ này, uy áp đã đạt tới vô cùng cường thịnh tình trạng. Phát ra uy áp sinh vật, tất nhiên là một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi sinh linh. Cái kia sinh linh chưa từng xuất hiện, Diệp Lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi sinh linh, vạn nhất bị hắn đánh lén một cái, cho dù là Diệp Lâm đều gánh không được. Mà Đường Phong im lặng lặng yên theo sau lưng Diệp Lâm, hai tay xuất hiện hai cái nhỏ bé dao găm. Hai người dọc theo vách tường, một trái một phải hướng về bốn phía thăm dò. Trên đài cao trường kiếm kia phẩm giai nhìn như rất cao, thi thể kia nhìn như cũng rất có giá trị, thế nhưng nếu là không tìm được tỏa ra uy áp đồ vật, hai người cũng không dám đi lên cầm. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, sau đó thân thể cấp tốc bắt đầu lui lại. Giống, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang vọng toàn bộ không gian, sau một khắc, toàn bộ mặt đất dung nham bắt đầu lăn lộn. Những này dung nham không ngừng lăn lộn, cuối cùng vậy mà bắt đầu từ từ đi lên, sau đó ngưng tụ thành một cái từ dung nham tạo thành sinh vật. Lập tức, một cỗ kinh khủng uy áp tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Nơi xa Đường Phong gặp cái này lập tức hướng về Diệp Lâm tới gần, thần sắc vô cùng e dè nhìn trước mắt tên to xác này. Khá lắm, đây là thứ đồ gì? Nhìn trước mắt từ dung nham tạo thành loại người hình sinh vật, Đường Phong nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt nói. Quản hắn là cái gì, giết lại nói. So với Đường Phong, Diệp Lâm quả quyết rất nhiều, chỉ thấy Diệp Lâm cầm thanh xương một cái lắc mình liền hướng về đại gia hỏa này đánh tới. Không hổ là sát thần, nhìn xem Diệp Lâm chính là thân ảnh, Đường Phong cảm khái một tiếng. Một lời không hợp chính là giết, Diệp Lâm so hắn tưởng tượng còn muốn quả quyết. Bất quá hắn cũng không lạc hậu, theo sau lưng Diệp Lâm một trước một sau hướng về thứ quỷ này đánh tới. Giống, đột nhiên, trước mắt đại gia hỏa mở ra tràn đầy dung nham miệng rộng đột nhiên hướng về hai người gào thét một tiếng. Một cỗ kinh khủng uy áp chạm mặt tới. Chương 6011, khởi nguyên đại lục quỷ dị trường kiếm. Chém, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về kia đại gia hỏa chạm đi. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem chia hai nửa. Nhưng mà, chỉ là trong một nháy mắt, trở thành hai nửa dung nham quái nhưng trong nháy mắt khép lại. Nhìn như kinh khủng kiếm khí, đối nó không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem một màn này, không chỉ Diệp Lâm, liền Diệp Lâm sau lưng Đường Phong cũng mộng bức. Đại La Kim Tiên cầu chém ra kiếm khí bên trên bám vào lấy kinh khủng lực lượng pháp tắc, kiếm khí lực phá hoại chỉ là tiếp theo, càng khủng bố hơn chính là phía trên lực lượng pháp tắc. thế nhưng người này bị kiếm khí quan xuyên thân thân, lại không có nhận đến mảy may thương thế. Đây cũng chính là nói, pháp tắc đối người này không có tác dụng. Liền Diệp Lâm cũng khẽ nhíu mày. Không nên a, giống. Đột nhiên, trước mắt dung nham quái động, vô số lăn lộn dung nham hướng về Diệp Lâm mà đến, nhiệt độ kia cực cao dung nham một khi dính lên, Diệp Lâm xem chừng chính mình hỗn độn kiếm thể sợ rằng cũng không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thân hình cấp tốc lui lại. Mà Đường Phong thì dán vào mặt tường hai bước đi tới dung nham quái trước mặt. Phong nhận rảo sát, rậm rạp chằng chịt nhỏ bé phong nhận trực tiếp đem dung nham quái thân thể chọc vào cái xuyên thấu. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn lại dung nham bắt đầu hướng về Đường Phong dũng mãnh lao tới. Bình thường công kích đều đối người này không có hứng thú. Đứng ở đằng xa Diệp Lâm khẽ nhíu mày, người này miễn dịch lực lượng pháp tắc. Không có khả năng a, thế gian vạn vật, không có bất kỳ cái gì sinh vật có khả năng miễn dịch lực lượng pháp tắc. Ngươi ngăn chặn nó, hướng về Đường Phong thông báo một tiếng, Diệp Lâm cấp tốc hướng về đài cao đi đến. Tất nhiên vũ khí trong tay cùng thủ đoạn đều đối người này không có chút nào tác dụng, cái kia đài cao bên trên cái kia một thanh kiếm đâu. Diệp Lâm hướng về đài cao cấp tốc vào tới, giờ khắc này, nguyên bản hành động chậm chạp dung nham quái phẫn nộ, nó gào thét một tiếng, sau đó hóa thành đầy trời dung nham hướng về Diệp Lâm mà đến. Thề phải đem Diệp Lâm thiêu đốt hầu như không còn. Xuống đây đi ngươi, Đường Phong hét lớn một tiếng, vô số đạo nhỏ bé phong nhận tạo thành một mặt tường không khí, đem những này dung nham toàn bộ ngăn cản tại trên không. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đã đi tới trên đài cao, nhìn trước mắt màu đỏ rực trường kiếm cùng với phía trên phát tán đi ra khí tức khủng bố, Diệp Lâm một cái đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Diệp Lâm mới vừa nắm chặt chuôi kiếm, liền lập tức buông ra. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy chính mình tay đã máu thịt be bét, phía trên còn truyền ra một cỗ cháy bỏng vị. Cái này kiếm, nhìn trước mắt màu đỏ rực trường kiếm, Diệp Lâm phạm vào khó. Cái này trường kiếm khó tránh quá mức quỷ dị, liền chính mình cũng có thể thương tổn được. Ta ngăn không được, lúc này, Đường Phong âm thanh từ đằng xa truyền đến. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy đầy trời dung nham đang hướng về chính mình mà đến. Chấn, Diệp Lâm trở tay lấy ra chấn thiên trung đặt ở trước người. Trong lúc nhất thời, một cái chuông lớn màu vàng óng trực tiếp đem đầy trời dung nham bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, chuông lớn màu vàng óng bên trong, từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên. Lúc này, Đường Phong chậm chạp từ đằng xa đi tới. Ngươi làm sao không nhúc nhích? Đừng, Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng, Đường Phong tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Sau một khắc, Đường Phong đột nhiên rút bàn tay về, nhìn xem máu thịt be bét bàn tay, sắc mặt hắn khó coi. Chuyện gì xảy ra, khôi phục không được. Đường Phong mưu đồ thôi động trong cơ thể sinh cơ lực lượng muốn chữa trị bàn tay, thế nhưng hắn lại phát hiện, sinh cơ lực lượng vậy mà khôi phục không được. Mà Diệp Lâm cũng giơ bàn tay lên, bàn tay của mình vẫn như cũ máu thịt be bét, không những không có khôi phục, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này, hai người mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Cái đồ chơi này, hình như không phải hai người bọn họ người có khả năng giải quyết ha. Chương 6012, khởi nguyên đại lục có chút khó chịu. Đang lúc hai người bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, bốn phía trên mặt đất đã sớm phủ kín dung nham, nóng bỏng dung nham trên mặt đất không ngừng lưu truyền. Làm sao xử lý, không ra được. Đường Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn lại giơ tay lên nhìn một chút bàn tay của mình, lại phát hiện bàn tay của mình càng thêm nghiêm trọng. Vết thương đã bắt đầu lan tràn tới tay trên cánh tay. Mụ, Đường Phong thầm mắng một tiếng, lập tức đem cánh tay của mình chém đứt. Trong chốc lát, một cái hoàn toàn mới cánh tay lại lần nữa mọc ra. Căn nguyên lực lượng, trùng sinh. Diệp Lâm hai mắt nổi lên từng trận dị quang, nguyên bản máu thịt be bét bàn tay vậy mà tại lực lượng thần bí tác dụng dưới dần dần chữa trị. Cuối cùng, bàn tay khôi phục hoàn hảo. Nhìn bên cạnh trường kiếm, Diệp Lâm muốn lại lần nữa đưa tay đi nắm, thế nhưng bàn tay mới vừa tới gần, trên chuôi kiếm liền xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này tại tiếp xúc đến bàn tay trong chốc lát, bàn tay của mình vậy mà bắt đầu thối rữa. Cái này để Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Thứ này không cầm được, đi thôi. Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Đồ vật tuy tốt, thế nhưng cùng chính mình vô duyên. Thế nhưng là, chúng ta có lẽ không ra được. Đường Phong sắc mặt cứng đờ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía mặt đất trên vách tường đều dính đầy dung nham, mà còn cái này dung nham còn tại cấp tốc co vào. Đầy trời dung nham đem cái này bình đài bao khỏa, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Nó đang sợ thanh kiếm này. Giờ phút này, Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng cái kia một thanh trường kiếm. Khẳng định là bởi vì cái này một thanh trường kiếm nguyên nhân dẫn đến cái này dung nham không dám tới gần. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này a, nếu không vẫn là dao động người đi. Đường Phong nói xong, sau đó lấy ra ngọc phù bắt đầu dao động người. Hắn dao động người không phải người khác, mà là lão tổ. hắn cùng Diệp Lâm tại Chư Thiên Thần Tông bên trong đều là tối cường một nhóm kia, bọn họ đều cầm cái này dung nham quái không có cách nào, cái kia kêu dao động cái khác đại la kim tiên tự nhiên cũng không có nửa điểm tác dụng. Cho nên, chỉ có thể kêu gọi lão tổ, mà Diệp Lâm im lặng lặng yên nhìn xem một màn này cũng không có ngăn cản. Cũng chỉ có lão tổ mới có thể giải quyết, dù sao đến bây giờ, hắn cũng không có tương đối tốt biện pháp. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, chỉ thấy bị vây ở chấn thiên trung bên trong dung nham quái đột nhiên thoát khốn, nó liền yên tĩnh đứng tại trước mặt hai người, nhìn chằm chằm vào hai người. Dung nham quái bản thể chính là cái này khắp nơi trên đất dung nham, nó đang sợ trường kiếm kia. Xong đời, kêu gọi không đến lão tổ. Đường Phong nhìn xem trong tay không hề có động tĩnh gì ngọc phù, có chút đau răng. Nơi này có chút đặc thù, cho dù là tin tức đều không phát ra được đi. Lao ra, Diệp Lâm cầm thanh xương đột nhiên vung lên, vô số đạo kiếm khí lập tức phun ra. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí trực tiếp đem nơi xa dung nham quái tách rời. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm chân đạp hư không hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng mà, tại Diệp Lâm khởi hành một sát na kia, nguyên bản động khẩu đã sớm bị nóng rực dung nham phong tỏa. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể chậm rãi lui lại, lại lần nữa đi tới trên đài cao. Ban đầu dung nham quái thân hình xuất hiện lần nữa, cứ như vậy trừng lên nhìn chằm chằm hai người. Mà Đường Phong thì cũng không ngừng cố gắng, thế nhưng tất cả cố gắng đều là uổng phí. Trước mắt thứ quỷ này hoàn toàn miễn dịch tất cả công kích, hắn cùng Diệp Lâm công kích đối người này hoàn toàn không lên nửa điểm tác dụng. Khó chịu đến cực điểm, mà còn bốn phía nhiệt độ còn tại cấp tốc lên cao. Mà lấy hai người đại la thân thể cũng có chút không chống đỡ được. Xong đời, không nên tới nơi này. Đường Phong xoa xoa mồ hôi trán sắc mặt có chút khó coi. Sớm biết liền không hiếu kỳ. Lần này tốt, đến thời điểm thật tốt, không ra được. Chương 6013, khởi nguyên đại lục ngươi đồ vật, là của ta. Mà Diệp Lâm thì không có giống Đường Phong như thế tuyệt vọng, Diệp Lâm ngược lại là một mặt chấn định. Diệp Lâm một bên nghĩ biện pháp, một bên tùy ý liếc qua Đường Phong. Lập tức, một tấm chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng chậm rãi hiện lên. Tính danh, Đường Phong. Chủng tộc, tinh linh tộc. Tu vi, đại la kim tiên sơ kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Thiên Hành quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Mệnh lý, không gián đoạn gió ngục hư không phong ngân thiên cương loạn lưu gió hồn đồng hóa vĩnh hơi thở chi phong gió phệ vạn giới phong kiếp cổ lưỡi đao vận khí phi phàm. Vận mệnh, dừng bước tại đại la kim tiên đỉnh phong, tại lẻ loi một mình tiến về khởi nguyên đại lục chỗ sâu lúc ngẫu nhiên trải qua một vùng biển, tại cái kia hải vực bên trên gặp phải cô sơn lão nhân, tại cùng cô sơn lão nhân một phen giao lưu về sau, lúc này mới phát hiện chính mình chúng cô sơn lão nhân sở hạ kịch độc, vì vậy liều mạng chúng độc thân thể cùng cô sơn lão nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không địch lại, bị cô sơn lão nhân trấn sát tại trên mặt biển. Gần đây cơ duyên, tại nguyên chỗ dưới mặt đất 3000 mét dưới vị trí, phát hiện kiếm đạo thánh giả truyền thừa, kế thừa hậu thiên chí bảo thí thần kiếm. Không gián đoạn gió ngục, quanh thân tự thành phong chi địa ngục, ức vạn phong lưỡi đao không có góc chết cắt chém, lĩnh vực bên trong không gian duy trì liên tục vỡ vụn. Địch nhân huyết nhục thần hồn đều bị lăng trì ma diệt, chỉ gió vĩnh ngấn. Hư không phong ngân, hành động lúc có thể hóa thành vô hình phong ngân, không nhìn không gian ngăn trở, thuấn di không có dấu vết mà tìm kiếm, công kích bổ sung không gian xé nứt ra, vết thương vĩnh tiếp theo mở rộng, cho đến mục tiêu nhân diệt là giả không có. Thiên cương loạn lưu, điều khiển cửu thiên cương phong loạn lưu, xoắn nát vạn vật pháp tắc, địch nhân thần thông chạm đến loạn lưu chính là vỡ vụn phản vệ, linh khí, thần hồn, pháp bảo đều bị cương phong thực là bụi bặm. Gió hồn đồng hóa, nhục thân có thể hóa thành thuần túy phong chi pháp tắc, miễn dịch vật lý cùng pháp tắc công kích, đồng hóa dưới trạng thái, có thể xâm nhập địch nhân trong cơ thể từ nội bộ dẫn động phong bạo. Vĩnh hơi thở chi phong, thổ nạp ở giữa dẫn động tịch diệt chi phong, những nơi đi qua linh khí khô kiệt, sinh cơ đoạn tuyệt, địch nhân pháp lực bị rút khô hóa thành phong nô, gió hơi thở điệp ra cửu trọng có thể thổi tắt một phương thế giới bản nguyên. Gió phệ vạn giới, mỗi giết một người, thôn phệ hắn tồn tại vết tích chuyển hóa thành phong hóa ấn ký có thể điệp ra. Tốc độ cùng lực cắt theo giết chóc vô hạn tăng lên, cuối cùng thành diệt thế gió lốc. Phong kiếp cốt nhận, rút tự thân khí khái là lưỡi đao ra không tiếng động vô tướng, không nhìn phòng ngự thẳng chém bản nguyên, chém chúng chính là truyền vào phong hóa chi độc ăn mòn đạo cơ, cảnh giới vĩnh rơi xuống. Vận khí phi phàm, vận khí của ngươi rất tốt, vận khí chiếu cố người, luôn có thể trở về từ cõi chết, thu hoạch được bất phàm cơ duyên. Bảo vật đồ giám, kiếm đạo thánh giả truyền thừa, chuẩn thánh thất trọng thiên kiếm đạo thánh giả một thân kiếm đạo truyền thừa. Ẩn chứa trong đó cực kỳ quý giá kiếm đạo kết tinh cùng ba đại cường đại bí pháp cùng với các loại khủng bố sát chiêu, cực kỳ quý giá. Bảo vật đồ giám, thí thần kiếm, hậu thiên chí bảo, kiếm đạo thánh giả bội kiếm, cả đời chỉ nhận một người, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu là có thể thu hoạch được kiếm đạo thánh giả truyền thừa, liền có nhất định tỷ lệ để hắn nhận chủ. Tùy ý thoáng nhìn, Diệp Lâm nhìn thấy Đường Phong bảng, thậm chí Đường Phong vận mệnh cùng cơ duyên. Tại nhìn đến cơ duyên một cột về sau, Diệp Lâm hơi híp mắt lại. Cái này kiếm đạo thánh giả truyền thừa, tất nhiên chính mình nhìn thấy, đó chính là chính mình. Chuẩn thánh thất trọng thiên chí cường giả truyền thừa a, hơn nữa còn có một cái hậu thiên chí bảo thí thần kiếm, cái này nếu là chính mình không cầm, còn xứng đáng chính mình sao? Hiển nhiên xin lỗi chính mình. Cho nên, Đường Phong, xin lỗi. Ngươi đồ vật, là của ta. Chương 6014, khởi nguyên đại lục quan tài thần bí. Thế nào Diệp đạo hữu, nghĩ đến biện pháp không có. Nhìn một chút trước mắt dung nham quái, Đường Phong lại quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Vừa rồi Diệp Lâm một mực đang trầm tư, cái này để hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng, Diệp Lâm một mực như thế trầm tư, khẳng định là đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy thứ quỷ này không nhúc nhích, hắn có chút nóng nảy. Biện pháp này, khó tránh nghĩ thời gian có chút quá dài đi. Nghĩ đến, nghe đến Đường Phong mấy câu nói, Diệp Lâm nháy mắt hoàn hồn. Biện pháp gì? Đường Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi nói. Vậy dĩ nhiên là, Diệp Lâm cầm lấy trong tay thanh xương hung hăng hướng về mặt đất đánh tới. Trong khoảnh khắc, hai người dưới chân mặt đất phát ra một đạo tiếng vang. Mà Diệp Lâm thì một cái lại một cái gõ mặt đất. Nguyên bản bằng phẳng đài cao cũng bắt đầu thay đổi đến chia năm xẻ bảy. Thì ra là thế, nhìn xem Diệp Lâm động tác như thế, Đường Phong hiển nhiên cũng minh bạch Diệp Lâm đang làm gì. Tất nhiên ra không được, mà còn cái kia dung nham quái cũng không dám tới gần, lộ ra không đi, vậy liền đục mở dưới lòng bàn chân bình đài. Thật là biện pháp tốt. Đường Phong bắt đầu cùng Diệp Lâm cùng một chỗ cố gắng lên, đống cắt quả đấm to một cái lại một cái đấm mặt đất. Mà hai người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Theo Diệp Lâm cuối cùng một kiếm đánh ra, mặt đất đột nhiên rách ra một cái động lớn, Diệp Lâm tính cả Đường Phong cùng với cỗ thi thể kia cùng một chỗ rơi xuống trong đó. Hai người mới vừa rơi xuống, cái kia dung nham quái liền phát ra một đạo mãnh liệt tiếng gào thét. Nó đột nhiên đi tới đài cao bên trên, ghé vào đài cao bên trên nhìn trước mắt sâu không thấy đáy lỗ lớn. Không ngừng hướng về lỗ lớn gào thét. Nhưng nó tựa như là đang sợ cái gì một dạng, chính là không dám đi xuống, chỉ có thể ghé vào động khẩu một cái lại một cái gào thét. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cùng Đường Phong đã sớm đi tới trên mặt đất. Không nghĩ tới, có động thiên khác a, tên kia hình như không dám xuống. Nhìn xem bốn phía không gian trống trải, Đường Phong thần sắc vui mừng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu phần cuối không ngừng truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng gào thét. Tiếng gào thét tại thông đạo bên trong không ngừng quanh quẩn, thế nhưng cái kia dung nham quái chính là không dám xuống. Diệp Lâm hai mắt không ngừng quét mắt cái này không gian bốn phía, cuối cùng tại cái này không gian phần cuối phát hiện một cái to lớn quan tài. Diệp Lâm thu hồi thanh xương, sau đó từng bước một hướng về quan tài đi đến. Nếu là hắn đoán không sai, cái kia quan tài bên trong chứa, chính là vị kia kiếm thánh tiền bối thi thể a. Diệp Lâm đạo hữu, nhìn xem Diệp Lâm trực tiếp đi thẳng về phía trước, Đường Phong hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lập tức hắn cũng nhìn thấy nơi xa quan tài, tò mò cũng đi theo. Thần bí chi địa, trường kiếm, quan tài. Khá lắm, nơi này khẳng định có đồ tốt, chính mình cho tới nay suy đoán đều là đúng. Diệp Lâm vây quanh cái này quan tài đi lại. Cái này quan tài tự nhiên mà thành, tựa như chính là một cái chỉnh thể một dạng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may mở miệng. Vây quanh quan tài đi dạo một vòng, Diệp Lâm cũng không có mở ra cái này quan tài phương pháp. Kỳ quái, cái này quan tài thế nào lại là một cái chỉnh thể đâu? Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, bình thường, để một vật biến thành chỉnh thể, không phải rất bình thường sao? Đường Phong tiện tay một chiêu, trên mặt đất hai cái tảng đá chậm rãi dâng lên, sau đó biến thành một khối đá, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sơ hở. Có đạo lý, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó một chưởng vỗ ra. Oanh, một đạo nổ vang tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Thế nhưng cái này quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Là cao quý đại la kim tiên tu vi Diệp Lâm tiện tay một bàn tay đều có thể hủy diệt một phương tinh vực, bây giờ vậy mà không động được cái này quan tài mảy may. Chương 6015, khởi nguyên đại lục kiếm vô địch. Thật cứng rắn quan tài, không biết là làm bằng vật liệu gì. Đường Phong hai mắt tỏa sáng, sau đó chậm rãi đi tới quan tài bên cạnh bắt đầu xoa xoa. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bảng biểu thị cái này tất nhiên là Đường Phong cơ duyên, cái kia Đường Phong tự nhiên cũng có biện pháp đem cái đồ chơi này mở ra. Trừ phi, truyền thừa không tại cái này quan tài bên trong. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bốn phía trên vách tường vẽ lấy thứ gì. Tò mò, Diệp Lâm hướng về vách tường đi đến, mà vách tường bên trên thì vẽ lấy khắp tường bích họa. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bắt đầu nghiên cứu lên bích họa đến, mà Đường Phong còn tại cùng cái kia quan tài không ngừng phân cao thấp. Một bên cầm đao nạy ra, một bên lấy răng cắn, một bên cầm nắm đấm nện. dù sao là mình có thể nghĩ tới biện pháp, toàn bộ đều đã vận dụng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cái kia quan tài từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, thời khắc này Đường Phong tựa vào quan tài bên cạnh hai mắt vô thần. Hắn đường đường đại la kim tiên, dùng hết tất cả vốn liếng, cố gắng trọn vẹn một canh giờ, thậm chí ngay cả cái này quan tài ra đều không có chảy. Quả thực quá mẹ nó ức hiếp người. Mà nơi xa, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Cái này bích họa chính mình đã nhìn xong. Phía trước một phần là kiếm vô địch giới thiệu vắn tắt, mà đổi thành một bộ phận, thì là nơi này tồn tại. Kiếm vô địch, chính là vị kia kiếm đạo thánh giả. Xuất thế chính là vô địch, tu hành cả đời không có thua trận, quả thực cường đáng sợ. Ước chừng tại cực kỳ lâu trước đây, kiếm vô địch tại giới hải bên trong giết vô số sinh linh, chết ở trong tay hắn chuẩn thánh cường giả đã từ lâu vượt qua hai trưởng số lượng. Vô địch hắn ngẫu nhiên đi tới khởi nguyên đại lục, bất quá kiếm vô địch cũng đủ xui xẻo, vừa tới đến khởi nguyên đại lục, liền gặp hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả. Mà còn cái này một vị cường giả tại hỗn độn cổ tộc bên trong địa vị không thấp, xuất từ hoàng tộc, thực lực tuyệt đối không kém. Xem như phần tử hiếu chiến, càng xem như cường giả vô địch, kiếm vô địch tại gặp phải vị cường giả này về sau, càng là cho thấy hứng thú thật lớn. Cuối cùng cùng vị này hỗn độn cổ tộc cường giả bộc phát đại chiến, cả hai đại chiến 300 vạn năm, cuối cùng, tại lấy đánh sụp đổ nửa cái thiên châu làm đại giá, kiếm vô địch thắng, thế nhưng là thắng thảm. Nhìn như thắng, thế nhưng hắn trạng thái cực kỳ không tốt, tự thân cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Trước khi chết, kiếm vô địch cực kỳ hối hận, sớm biết liền không khiêu chiến cường giả kia. Cuối cùng, kiếm vô địch đem chính mình chôn cất tại nơi này, mà ngoại giới cái kia một cỗ thi thể, thì là đối địch với kiếm vô địch vị kia hỗn độn cổ tộc cường giả. Bất quá để cho an toàn, vì cam đoan chính mình sau khi chết tên kia không minh bạch phục sinh, kiếm vô địch đặc biệt đem chính mình thí thần kiếm cắm ở vị kia trên thân, một mực trấn áp hắn. Kiếm vô địch sau khi chết, vị kia hỗn độn cổ tộc cường giả huyết dịch dần dần diễn hóa thành một loại sinh linh, đó chính là ngoại giới cái kia dung nham quái. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái kia dung nham quái như vậy đặc thù, làm sao đánh đều đánh không chết, mà còn cái kia dung nham đối với hắn đều có cực lớn tính ăn mòn. Bất quá cái kia dung nham quái hiển nhiên vẫn là có một tia linh trí, nó nhận biết kiếm vô địch thí thần kiếm, cho nên vẫn luôn không dám tới gần thí thần kiếm. Ai, tạo hóa trêu ngươi, một tôn cường giả vô địch liền chết như thế không minh bạch. Diệp Lâm khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Từ kiếm vô địch tự thuật đến xem, hắn là chân chính tuyệt đại thiên kiêu, vô địch chân chính. Bất quá đáng tiếc là, người này chết cũng quá qua loa. Vị này chính là chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng A, cho dù ném tới khởi nguyên đại lục trung tâm nhất đi, đó cũng là tuyệt đối cường giả. Cứ thế mà chết đi. Chương 6016, khởi nguyên đại lục mở quan tài tài. Bất quá, Diệp Lâm cũng từ cái này tự thuật bên trong phát hiện có khả năng mở ra quan tài bí thuật. Kiếm vô địch lúc trước đem chính mình mai táng về sau, đặc biệt lợi dụng bí thuật đem quan tài phong ấn. Vạn nhất hậu thế có người đến sau, vậy thì trước hết kiên nhẫn nhìn xong hắn tự thuật, mới có thể mở ra quan tài, tiếp thu truyền thừa của hắn. Nếu là hậu bối liền hắn tự thuật cũng không nhìn, vậy liền không xứng thu hoạch được truyền thừa của hắn. Chỉ đơn giản như vậy, vị tiền bối này cũng là một vị cực kỳ tự luyến người. Dương mắt nhìn một chút nơi xa Đường Phong, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Người này, chỉ sợ sẽ là kiếm vô địch trong miệng loại kia tính nôn nóng người. Bất quá ngượng ngùng, cơ duyên này là của ta. Kiếm vô địch tự thuật phía trên biểu thị, cái này bí thuật một người chỉ có thể dùng một lần, mà còn truyền thừa cũng liền chỉ cấp sẽ bí thuật người. Cũng chính là nói, chính mình chỉ cần lợi dụng bí thuật mở ra quan tài, cái kia truyền thừa chính là chính mình. Cho dù Đường Phong phía sau học được bí thuật, vậy cũng không được. Cái này cũng liền phòng ngừa cái gì giết người cướp của loại hình. Rõ ràng là nhân gia phát hiện, thế nhưng cuối cùng lại bị một người khác đoạt đi. Cái này kiếm vô địch quả thật có ý tứ. Diệp trưởng lão, có cái gì phát hiện sao? Đường Phong buồn bực ngán ngẩm nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Vừa rồi hắn cũng đi thử oanh vách tường, đem vách tường oanh mở, vì chính mình oanh mở một đầu đường ra. Thế nhưng đáng tiếc, hắn đại la kim tiên tu vi, liền cái này nhìn như bình thường vách tường đều oanh không ra. Cái này để hắn rất là phiền muộn. Chính mình cái này đại la kim tiên tu vi là giả dối a? Làm sao cái gì cũng không làm được? Mụ, từ khi đi tới nơi này về sau, sự tình liền bắt đầu thay đổi đến quỷ dị. Đánh không chết dung nham quái, có khả năng tổn thương đến chính mình dung nham, không mở được quan tài, oanh không ra vách tường. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình không phải đại la kim tiên, mà là một cái phổ thông sâu kiến. Tìm tới phương pháp, muốn mở ra cái này quan tài cần một loại bí thuật. Mà cái này bí thuật thì là ghi chép tại cái này trên vách tường. Diệp Lâm chậm rãi đi tới quan tài trước mặt thấp giọng nói. Ồ, vậy ngươi nhanh lên mở ra. Đường Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sau đó lập tức đứng lên nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhìn chằm chằm Đường Phong một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt quan tài, Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hai tay tốc độ rất nhanh, nhanh đến Đường Phong căn bản thấy không rõ lắm. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt quan tài mặt ngoài vậy mà tỏa ra từng trận tia sáng. Sau một khắc, toàn bộ quan tài bắt đầu run rẩy, phía trên nắp quan tài vậy mà chậm rãi dâng lên. Giờ khắc này, Đường Phong cúi đầu nhìn hướng quan tài nội bộ. Chỉ thấy quan tài nội bộ, đang nằm một vị sắc mặt ôn nhuận như ngọc soái khí nam tử. Nam tử sắc mặt hồng nhuận, toàn thân làn da tinh tế vô cùng, tựa như là từ đi ra từ trong tranh đồng dạng. Duy nhất không tốt chính là, người này tựa như một cái pho tượng một dạng, hoàn toàn không có sinh cơ chút nào có thể nói. Vị cường giả này tên là Kiếm Vô Địch, khi còn sống là một tôn chuẩn thánh thất trọng thiên đại năng. Diệp Lâm đem nắp quan tài chậm rãi đặt ở nơi xa, lúc này mới lên tiếng giải thích nói. Kiếm Vô Địch, danh tự này nghe tới liền bá khí. Chuẩn thánh thất trọng thiên A, đây chính là xa xôi khởi nguyên đại lục chỗ sâu mới có chí cường giả. Đường Phong hai mắt hiện lên một tia ghen tị. Khởi nguyên đại lục càng đi bên trong tài nguyên càng phong phú, cũng càng chân quý. Mà còn, cường giả cũng càng nhiều. Chuẩn thánh thất trọng thiên, chỉ có khởi nguyên đại lục trung ương chi địa mới có thể có đi. Bất quá bây giờ hắn cũng là nhìn thấy. Bích họa phía trên còn nâng lên cái gì? Lúc này, Đường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Tất nhiên Diệp Lâm có khả năng từ bích họa bên trong thu hoạch được mở ra quan tài phương pháp, kia dĩ nhiên cũng có những phương pháp khác. Cũng tỉ như, đi ra. Chương 6017, khởi nguyên đại lục cơ duyên. Bích họa phía trên ghi chép, cái này bí thuật có thể để ta thu hoạch được vị này đại năng truyền thừa. Diệp Lâm nói xong, Đường Phong biểu lộ rõ ràng sững sờ, sau đó hắn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó không có tiếp tục đi quản. Tất nhiên ngươi thu được bí thuật, vậy cái này truyền thừa chính là ngươi, ta sẽ không ngấp nghé cơ duyên của ngươi. Ngươi thành thành thật thật tiếp thu cơ duyên A, đến lúc đó chỉ cần mang ta đi ra liền tốt. Đường Phong nói xong liền nhấc chân hướng về nơi xa đi đến. Chính mình phát hiện trước nhất nơi này, là chính mình mang Diệp Lâm đến, thế nhưng lớn nhất cơ duyên lại luân lạc tới trên thân Diệp Lâm. Hắn nội tâm rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành. Hắn cũng không có biện pháp, dù sao hắn không có đi nhìn bích họa. Bỏ qua lần này cơ duyên, vậy liền bỏ qua đi. Nhìn xem Đường Phong đi xa, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chậm rãi đem để tay tại cái này Kiếm Vô Địch trên trán. Sau một khắc, một tia sáng đột nhiên hiện lên. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhắm mắt lại. Đợi đến Diệp Lâm lại lần nữa mở mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình đã đứng tại một chỗ bình nguyên bên trên. Mà nơi xa, ngay tại nằm Kiếm Vô Địch thì trên mặt Tiểu Ý đứng ở đằng xa nhìn xem chính mình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một tia cảnh giác cảm giác. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi có thể đến nơi đây, chắc là đã thấy ta lưu lại bích họa. Ngươi thấy được ta tự thuật, vậy liền tự nhiên biết ta sẽ không làm loại này đoạt xá loại hình hèn hạ sự tình. Nhìn thấy cảnh giác Diệp Lâm, Kiếm Vô Địch hai tay mở ra thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm cái này mới buông lỏng cảnh giác, nhưng lại không có hoàn toàn buông lỏng, vẫn là có một tia cảnh giác nhìn trước mắt Kiếm Vô Địch. Ngươi là tới đón chịu truyền thừa của ta, mà ta cũng sẽ dựa theo ước định đem truyền thừa của ta cho ngươi. Bất quá, ngươi không phải ta người hữu duyên, bên ngoài tên kia mới là. Ta không biết chính giữa xảy ra vấn đề gì, thế nhưng vấn đề không lớn. Kiếm Vô Địch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở bàn tay bên trong vô số đạo tia sáng tập hợp. Cuối cùng, ba cái lấp lánh tỏa sáng tiểu cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này ba cái, toàn bộ đều là hậu thiên chí bảo phẩm giai kiếm chiêu, cũng là ta đáng tự hào nhất ba đại kiếm chiêu. Hiện tại, ta đưa bọn họ truyền thụ cho ngươi, mà ngươi thì đem ta chân chính truyền thừa giao cho ngoại giới tên kia. Dù sao hắn mới là ta người hữu duyên, mà ngươi không thích hợp truyền thừa của ta. Làm sao? Kiếm Vô Địch chậm rãi nói. Mà Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần. Tại liếc mắt nhìn chằm chằm Kiếm Vô Địch về sau, Diệp Lâm cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn thánh đại năng, quả nhiên không tầm thường. Rất tốt, nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, Kiếm Vô Địch hài lòng gật đầu, sau đó theo tay hắn vung lên, ba viên quang cầu nháy mắt chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm liền cảm giác được rộng lượng ký ức đang hướng về trong đầu của hắn vào tới. Những này lạ lẫm lại bàng bạc ký ức bị Diệp Lâm nguyên thần không ngừng hấp thu, mà Kiếm Vô Địch cứ như vậy yên tĩnh đứng ở đằng xa nhìn xem. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Đa tạ tiền bối, tại ý thức đến trong đầu bên trong kiếm chiêu cường đại cỡ nào về sau, Diệp Lâm ôm quyền hướng về Kiếm Vô Địch thi lễ. Không cần cảm ơn ta, người có lẽ cảm ơn người vận khí. Nếu là đi vào là hắn, người có lẽ cái gì cũng không chiếm được. Muốn nói cảm ơn, cũng là ta cảm ơn người mới là, dù sao đây là ta tạ lễ. Vật này chính là truyền thừa của ta, mang theo nó ra ngoài đi. không muốn mưu toan chính mình hấp thu, bởi vì nó thật không thích hợp ngươi. Chương 6018, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm bị đoạt xá. Kiếm vô địch nói xong, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt nháy mắt vỡ vụn. Theo hình ảnh nhất chuyển, chính mình lại lần nữa về tới cái này dưới đất không gian bên trong. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong đang đứng ở phía xa ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sơn động. Tựa như là phát giác cái gì một dạng, Đường Phong cúi đầu hướng về Diệp Lâm xem ra, hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy, Đường Phong kinh ngạc vô cùng, từ Diệp Lâm nhắm mắt đến bây giờ, bất quá thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Cái gì truyền thừa tiếp thu tốc độ nhanh như vậy? Diệp Lâm sẽ không bị cái gì kia kiếm vô địch cho đoạt xá đi. Trong lúc nhất thời, Đường Phong bắt đầu cảnh giác lên. Kiếm vô địch thế nhưng là chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng, vậy nếu là đối phó chính mình, đây chẳng phải là như chơi đùa. Giờ khắc này, Đường Phong đã chuẩn bị trực tiếp từ lối đi này bỏ chạy. Tình nguyện đối mặt ngoại giới dung nham quái, hắn cũng không muốn đối mặt bị đoạt xá Diệp Lâm. Nhìn xem hắn cái này một bộ bộ dáng, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đã biết Đường Phong tại kiêng kỵ cái gì, đơn giản là tại kiêng kỵ chính mình bị đoạt xá nha. Diệp Lâm trở tay một chiêu, một cái tỏa sáng chùm sáng xuất hiện tại trong tay. Ta đã gặp tiền bối, đáng tiếc hắn người hữu duyên không phải ta. Vật này chính là tiền bối truyền thừa, hắn để ta cho ngươi, ngươi mới là hắn người hữu duyên. Theo Diệp Lâm nhẹ nhàng ném đi, chùm sáng hướng về nơi xa Đường Phong bay đi. Mà Đường Phong thì một cái tiếp lấy, một mặt quỷ quái nhìn xem Diệp Lâm. Hiển nhiên, hắn là không thể nào tin được Diệp Lâm. Dù sao bây giờ tại trong lòng hắn, Diệp Lâm có lẽ đã bị đoạt xá. Dù sao đây chính là chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng, quỷ biết nhân ra có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Đoạt xá một cái Diệp Lâm, đây chẳng phải là như chơi đùa. Mà còn, cái này truyền thừa còn phân người hữu duyên sao? Diệp Lâm từ nhắm mắt đến mở mắt bất quá thời gian ba cái hô hấp, hắn rất hoài nghi. Ngươi nếu là không chấp nhận bên trong truyền thừa, ngươi liền không cách nào khống chế cái này thí thần kiếm, không có thí thần kiếm uy hiếp, chúng ta ra không được. Ngoại giới cái kia dung nham quái, là do cảnh giới không thua kém chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng máu tươi diễn hóa, chúng ta căn bản ra không được. Mà còn cái này không gian đã bị tiền bối từng cường hóa, chúng ta căn bản không phá hư được mảy may. Hoặc là ngươi tiếp thu truyền thừa, sau đó khống chế thí thần kiếm, dựa vào thí thần kiếm lực uy hiếp chúng ta cùng đi ra. Hoặc là, hai chúng ta bị vây ở chỗ này, chính ngươi tuyển chọn đi. Diệp Lâm tự nhiên biết Đường Phong tại kiêng kỵ cái gì, bất quá hắn cũng không có cần phải giải thích. Hoài nghi một khi sinh khí, vậy liền giải thích không rõ, càng cực lực giải thích, càng không tin ngươi. Mà có khả năng làm, chỉ có dùng sự thực đến chứng minh. Ta tin ngươi một lần. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Đường Phong khẽ cắn môi, sau đó trực tiếp đem ánh sáng đoàn đánh vào trán. Dù sao đều là một con đường chết, còn không bằng liều một phen. Chỉ cần Diệp Lâm không có bị đoạt xá, cái kia Diệp Lâm nói chính là thật. Nếu là Diệp Lâm bị đoạt xá, chính mình cũng là đường chết một đầu. Dù sao chuẩn thánh thất trọng thiên đứng đầu đại năng, một cọng tóc gáy đều có thể giết chết hắn. Sau một khắc, Đường Phong chỉ cảm thấy vô cùng bàng bạc ký ức tràn vào chính mình thức hải. Trong lúc nhất thời, Đường Phong đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu hấp thu trong đầu bên trong ký ức. Mà Diệp Lâm thì lợi dụng bí pháp đem nơi xa nắp quan tài cầm lấy chậm rãi đắp lên trên quan tài. Tại nắp quan tài che lên đi một khắc này, cả hai hợp hai làm một, tự nhiên mà thành. Cái này quan tài cũng là chí bảo. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có phát rồ đến trình độ đó. Nhân ra đều cho chính mình chỗ tốt, mình không thể đem người ta quan tài cùng nhau đem đi đi. Mà còn chuẩn thánh thất trọng thiên đại năng, thủ đoạn thông thiên, tốt nhất vẫn là khác làm bất luận cái gì khác người cử chỉ. Chương 6019, khởi nguyên đại lục đều không đến không. Buồn chán trong đó, Diệp Lâm cũng chậm rãi xếp bằng ở tại chỗ, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ cái kia ba đại kiếm chiêu. Cái này ba đại kiếm chiêu xác thực cường đại, thậm chí so Hắc Hoàng truyền thụ cho chính mình Thái Hư Liệt Không kiếm còn muốn cường đại. Đệ nhất kiếm mời làm chia cắt âm dương, một kiếm liền có thể chia cắt âm dương, tu luyện tới đại thành, một kiếm chém ra nhưng chân chính trên ý nghĩa chia cắt âm dương, để âm dương mất cân bằng. Mà trong đầu bên trong còn có kiếm vô địch xuất thủ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, kiếm vô địch một kiếm chém ra, trước mắt một phương to lớn vũ trụ trực tiếp bị chia làm hai cái vũ trụ, một phương vũ trụ là cực âm, một phương khác vũ trụ là cực dương. Âm dương mất cân bằng hai tòa vũ trụ, tại thời gian cực ngắn bên trong liền triệt để sụp đổ. Đây mới là một kiếm này kinh khủng nhất chỗ. Nó cũng không để ngươi lập tức bị thương nặng, mà là để trong cơ thể ngươi âm dương mất cân bằng, trong cơ thể cân bằng một khi bị đánh vỡ, chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Kiếm thứ hai mời làm vô song. Cái này kiếm chiêu rất đơn giản, một kiếm nhưng chân chính trên ý nghĩa điều động toàn thân tinh khí thần, đem toàn lực hội tụ đến một kiếm bên trên. Một kiếm chém ra, vạn vật tịch diệt. Trước đây Diệp Lâm tập hợp tinh khí thần một kiếm, cũng không có làm đến chân chính điều động toàn lực, mà một kiếm này sẽ ép khô toàn thân của ngươi, chém ra cái kia chí cường một kiếm. Hình ảnh bên trong, kiếm vô địch giải quyết cái kia hỗn độn cổ tộc hoàng tộc cường giả chính là dùng một kiếm này. Chuẩn thánh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực, uy lực có thể nghĩ. Toàn bộ thiên châu đều kém chút bị đánh sụp đổ. Lúc ấy toàn bộ thiên châu bên trong pháp tắc hỗn loạn tưng bừng, pháp tắc mất cân bằng, sinh linh tuyệt tích. Đến cuối cùng, không biết thiên địa khôi phục bao lâu thời gian, toàn bộ thiên châu bên trong pháp tắc mới khôi phục bình thường. Kiếm thứ ba, vạn vật khô. Kiếm này bá đạo nhất, cần hao tổn tự thân tinh khí thậm chí sinh mệnh lực mới có thể sử dụng. Hiến tế sinh mệnh lực cùng tinh khí càng nhiều, chém ra kiếm khí càng mạnh. Đây cũng là hại người không lợi mình bí pháp, mà lần này không có hình ảnh. Rất hiển nhiên, kiếm vô địch chưa từng dùng qua một kiếm này. Không sai, cái gọi là ba đại sát chiêu, kỳ thật chính là ba kiếm. Bất quá cái này cũng đủ rồi, dù sao ba kiếm đều cường đại đến cực điểm. Bình thường đối địch đệ nhất kiếm đầy đủ, bị bức ép đến hoàn cảnh khó khăn có thể dùng kiếm thứ hai. Không phải bất đắc dĩ phía dưới, không ra kiếm thứ ba. Nếu như chờ đến dùng ra kiếm thứ ba tình huống, vậy mình hẳn là cũng không sai biệt lắm. Diệp Lâm không ngừng lĩnh ngộ kiếm chiêu, mà nơi xa Đường Phong thì không ngừng tiếp thu truyền thừa. Đồng thời, quanh người hắn khí tức cũng tại nhanh chóng tăng lên, khí tức càng thêm nặng nề cùng với khủng bố. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian một năm qua đi, hai người đều chưa từng mở mắt, Diệp Lâm vẫn luôn trong bóng tối cảm giác Đường Phong tình huống. Đường Phong không tỉnh lại, hắn cũng không đình chỉ. Dù sao Đường Phong không tỉnh, hắn cũng ra không được a. 50 năm ở giữa trong nháy mắt một cái chớp mắt. Một ngày này, Đường Phong từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tang thương. Mà hắn trong lúc lơ đãng phát ra khí tức vô cùng cường đại, dọa người vô cùng. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi mở to mắt. 50 năm ở giữa, chính mình mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem đệ nhất kiếm nhập môn. Nhìn như là phổ phổ thông thông một kiếm, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Không có điểm mộ tính, cho dù cho ngươi ngươi đều không cần đến. Đa tạ Diệp đạo hữu. Đường Phong ôm quyền hướng về Diệp Lâm trịnh trọng cúi đầu. Lần này truyền thừa mang đến cho hắn cực kỳ không ít chỗ tốt. Bất quá hắn cũng biết, nếu là Diệp Lâm lúc trước che giấu không cho hắn, hắn cũng không chiếm được. Thua thiệt hắn lúc trước còn âm thầm cảnh giác Diệp Lâm. Không cần, ta cũng thu được tương ứng chỗ tốt. Lần này, người ta đều không có đến không. Chương 6020, khởi nguyên đại lục thí thần kiếm là ta. Liếc nhau, hai người đều nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại thử khống chế một cái này thí thần kiếm, để nó nhận ngươi làm chủ nhân, ngoại giới dung nham quái sợ hãi nó, chỉ có cầm tới nó, chúng ta mới có thể đi ra. Nhìn một chút Đường Phong, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Tốt, ta thử một lần. Đường Phong khẽ gật đầu, sau đó đi tới thí thần kiếm phía trước. Tính danh, Đường Phong. Chủng tộc, tinh linh tộc. Tu vi, đại la kim tiên trung kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, khởi nguyên đại lục thiên châu thiên hành quận chư thiên thần tông thái thượng trưởng lão một trong. Mệnh lý, không gián đoạn gió ngục hư không phong ngân thiên cương loạn lưu gió hồn đồng hóa vĩnh hơi thở chi phong gió phệ vạn giới phong kiếp cổ lưỡi đao vận khí phi phàm. Vận mệnh, dừng bước tại đại la kim tiên đỉnh phong, tại lẻ loi một mình tiến về khởi nguyên đại lục chỗ sâu lúc ngẫu nhiên trải qua một vùng biển, tại cái kia hải vực bên trên gặp phải cô sơn lão nhân, tại cùng cô sơn lão nhân một phen giao lưu về sau, lúc này mới phát hiện chính mình chúng cô sơn lão nhân sở hạ kịch độc, vì vậy liều mạng chúng độc thân thể cùng cô sơn lão nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không địch lại, bị cô sơn lão nhân trấn sát tại trên mặt biển. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Không gián đoạn gió ngục, quanh thân tự thành phong chi địa ngục, ước vạn phong lưỡi đao không có góc chết cắt chém, lĩnh vực bên trong không gian duy trì liên tục vỡ vụn, địch nhân huyết nhục thần hồn đều bị lăng trì ma diệt, chỉ gió vĩnh ngấn. Hư không phong ngân, hành động lúc có thể hóa thành vô hình phong ngân, không nhìn không gian ngăn trở, thuấn di không có dấu vết mà tìm kiếm, công kích bổ sung không gian xé nứt ra. Vết thương vĩnh tiếp theo mở rộng, cho đến mục tiêu nhân diệt là giả không có. Thiên cương loạn lưu, điều khiển cửu thiên cương phong loạn lưu, xoắn nát vạn vật pháp tắc, địch nhân thần thông chạm đến loạn lưu chính là vỡ vụn phản vệ, linh khí, thần hồn, pháp bảo đều bị cương phong thực là bụi bặm. Gió hồn đồng hóa, nhục thân có thể hóa thành thuần túy phong chi pháp tắc, miễn dịch vật lý cùng pháp tắc công kích, đồng hóa dưới trạng thái, có thể xâm nhập địch nhân trong cơ thể từ nội bộ dẫn động phong bạo. Vĩnh hơi thở chi phong, thổ nạp ở giữa dẫn động tịch diệt chi phong, những nơi đi qua linh khí khô kiệt, sinh cơ đoạn tuyệt, địch nhân pháp lực bị rút khô hóa thành phong nô, gió hơi thở điệp ra cửu trọng có thể thổi tắt một phương thế giới bản nguyên. Gió phệ vạn giới, mỗi giết một người, thôn phệ hắn tồn tại vết tích chuyển hóa thành phong hóa ấn ký có thể điệp ra, tốc độ cùng lực cắt theo giết chóc vô hạn tăng lên, cuối cùng thành diệt thế gió lốc. Phong kiếp cốt nhận, rút tự thân khí khái là lưỡi đao ra không tiếng động vô tướng. không nhìn phòng ngự thẳng chém bản nguyên, chém chúng chính là truyền vào phong hóa chi độc ăn mòn đạo cơ, cảnh giới vĩnh rơi xuống. Vận khí phi phàm, vận khí của ngươi rất tốt, vận khí chiếu cố người, luôn có thể trở về từ cõi chết, thu hoạch được bất phàm cơ duyên. Nhìn xong Đường Phong bảng, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Cái này truyền thừa rất nghịch thiên, vậy mà trực tiếp để Đường Phong đột phá một cái tiểu cảnh giới. Được đến chuẩn thánh thất trọng thiên đại năng truyền thừa, Đường Phong tương lai nhất định bất phàm, bất quá này làm sao vận mệnh vẫn không thay đổi. Khụ khụ, dù sao Diệp Lâm cho rằng Đường Phong tương lai chú định bất phàm chính là. Mà Đường Phong thì không để ý đến Diệp Lâm biểu tình biến hóa, hắn giờ phút này đã đi tới thí thần thân kiếm phía trước. Thí thần, ta đã được đến kiếm tiền bối truyền thừa, ta kế thừa hắn toàn bộ y bát, hiện tại, ta muốn dẫn ngươi đi ra, cùng ngươi cùng nhau chú tạo kiếm tiền bối vinh quang của ngày xưa. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, cũng không cần chống cự ta. Đường Phong híp mắt nói xong, sau đó âm thầm vận chuyển từ truyền thừa bên trong được đến công pháp. Sau một khắc, Đường Phong chậm rãi đưa tay hướng về chuôi kiếm mà đi. Đường Phong híp mắt một cái nắm chặt chuôi kiếm, dự đoán bên trong cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Cái này để Đường Phong đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy thí thần kiếm biến thành màu đỏ rực, thế nhưng chính mình lại không có cảm nhận được mảy may thiêu đốt cảm giác, ngược lại còn cảm giác được vô cùng ấm áp. Nhìn thấy như thế một bộ tình huống, Đường Phong sắc mặt vui mừng. Thí thần kiếm đây là tiếp thu chính mình. Sau một khắc, Đường Phong chậm rãi đem thí thần bạt kiếm lên, sau đó nắm trong tay. Ta dựa vào, đột nhiên, không đợi Đường Phong cao hứng bao lâu, hắn lại đột nhiên một cái ném đi thí thần kiếm, lần thứ hai nhìn, tay phải của hắn đã sớm máu thịt be bét. Làm sao sẽ dạng này? Đường Phong hai mắt tràn đầy nghi hoặc, chính mình cũng được đến truyền thừa, vì sao thí thần kiếm vẫn là không nhận chính mình? Còn bên cạnh Diệp Lâm cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, không thích hợp a. Đường Phong tất nhiên đã thu hoạch được truyền thừa, cái kia thí thần kiếm có lẽ trực tiếp nhận Đường Phong làm chủ mới là a. Bảng bên trên lúc trước cũng là như thế viết a, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu. Ta nghĩ, ta khả năng khống chế không được nó. Đường Phong gãi gãi đầu có chút buồn bực vung vung tay. Nhìn xem chính mình máu thịt be bét tay phải, hắn thở dài một tiếng. Xem ra, cái này một cái hậu thiên chí bảo không có duyên với mình. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt thí thần kiếm, Diệp Lâm thôi động trong cơ thể ba đạo kiếm khí. Sau đó, Diệp Lâm trực tiếp đưa tay một cái nắm chặt thí thần kiếm. Cảm giác đau đớn cũng không có xuất hiện. Chính mình tại Đường Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong đem thí thần kiếm chậm rãi cầm lấy. Mà Diệp Lâm thì không dám chút nào chủ quan. Dù sao vừa rồi Đường Phong cầm một hồi phía sau đưa tới thí thần kiếm phản kháng, mà chính mình cũng có thể sẽ dẫn tới cái này thí thần kiếm phản kháng a. Bất quá nắm chắc nửa ngày về sau, phản kháng không có đến, Diệp Lâm cái này mới yên tâm cầm thí thần kiếm bắt đầu vung vẩy. Vung vẩy mấy lần, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ hảo kiếm. Mặc dù tạm thời không biết tốt tại địa phương nào, thế nhưng Diệp Lâm chính là cảm thấy tốt. Dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, so thanh xương còn muốn cao một cái phẩm giai, tự nhiên là hảo kiếm. Cái này tình cảm tốt, ta chiếm được truyền thừa, ngươi được đến thí thần kiếm. Một bên Đường Phong không những không có chút nào nhục chí, ngược lại còn rất vui vẻ. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười. Có lẽ, tất cả những thứ này đều tại kiếm vô địch tính toán bên trong. Chính mình đem truyền thừa cho Đường Phong, cái này mới đưa đến chính mình thu được thí thần kiếm, Đường Phong cũng thu được truyền thừa. Thế nhưng mình nếu là không có đem truyền thừa cho Đường Phong đâu. Đến lúc đó, chính mình không những không chiếm được thí thần kiếm, cũng không chiếm được truyền thừa, sẽ bị cả một đời vây ở chỗ này. Nếu là chính mình cường thế hấp thu truyền thừa, kia dĩ nhiên sẽ gặp phải phản vệ. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới nghĩ rõ ràng. Đi thôi, tất nhiên thí thần kiếm tới tay, chúng ta liền có thể đi ra. Diệp Lâm nói xong trực tiếp hướng đi động khẩu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mênh mông vô bờ động khẩu, Diệp Lâm trực tiếp bước ra một bước, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng lên trên mà đi. Mà Đường Phong thì gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm, hai người một trước một sau một đường đi tới lúc trước sơn động bên trong. Mà nơi xa, Dung Nham trách không được đoạn hướng về Diệp Lâm gào thét, hơn nữa còn muốn hướng lấy Diệp Lâm vào tới. Diệp Lâm nhàn nhạt lấy ra thí thần kiếm hướng về phía trước một chiêu. Sau một khắc, cái kia dung nham quái vậy mà bắt đầu lui lại, liền đầy đất dung nham cũng bắt đầu co vào. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ quả nhiên, người này là do chuẩn thánh đại năng máu tươi tạo thành, mà vị kia chuẩn thánh đại năng chính là bị thí thần kiếm giết chết. Người này mặc dù linh trí không cao, thế nhưng bản năng sợ hãi thí thần kiếm. Đi thôi. Diệp Lâm cầm thí thần kiếm một đường đi thẳng về phía trước, hắn đi một bước, cái này dung nham quái liền lui lại một bước, mà sau lưng Đường Phong thì gắt gao đi theo Diệp Lâm bộ pháp. Hắn mặc dù được đến truyền thừa, thực lực cũng tăng mạnh, nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm sợ hãi người này a. Không đánh chết đồ vật, người nào không sợ a. Chương 6021, khởi nguyên đại lục rời đi sơn động. cầm thí thần kiếm, Diệp Lâm cùng Đường Phong một đường thông suốt rời đi nơi này. Đợi đến đi tới ngoại giới về sau, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ đem trước mắt sơn động oanh sập, trước mắt sơn động bị rơi xuống đá vụn triệt để vùi lấp. Thấy cảnh này, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, lần này liền giải quyết triệt để. Kiếm vô địch tiền bối cũng không hy vọng để người quấy rầy, hiện tại phong sơn động này, ngày sau chỉ hy vọng đừng có lại người tới quấy rầy hắn. Nhìn xem bị vùi lấp sơn động, Diệp Lâm nói khẽ. Mà Đường Phong thì một mặt tán đồng gật gật đầu. Dù sao hiện tại đồ tốt đều đã bị hai người bọn họ cầm, hiện tại sơn động này cũng không có cần phải bị những người khác phát hiện. Một tôn chuẩn thánh thất trọng thiên, liền để hắn thật tốt ngủ say đi. Đi thôi, 50 năm đi qua, cũng không biết khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm thu hồi thí thần kiếm liền hướng về Chư Thiên Thần Tông đi đến. Từ khi chính mình đi tới cái này khởi nguyên đại lục về sau, đó là trên cơ bản mấy năm liền sẽ phát sinh một kiện đại sự. Hiện tại 50 năm đi qua, quỷ biết khoảng thời gian này đến cùng xảy ra đại sự gì. Dù sao hỗn độn cổ tộc còn tại nhìn chằm chằm đây. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Đường Phong cũng là trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần. Khoảng thời gian này thế nhưng là thời kỳ nhạy cảm, hai người bọn họ rời đi Chư Thiên Thần Tông 50 năm ở giữa, dẫn đến Chư Thiên Thần Tông nội bộ lực lượng trống rỗng, hy vọng khoảng thời gian này không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai người tốc độ rất nhanh, một đường hướng về Chư Thiên Thần Tông vội vã đi. Một đường trải qua địa phương đều bình thường vô cùng, cái này để hai người nội tâm thở dài một hơi. Không có phát sinh đại sự gì liền tốt. Một canh giờ sau, Diệp Lâm cùng Đường Phong đứng tại Chư Thiên Thần Tông nội bộ, cuối cùng đều riêng phần mình trở về riêng phần mình địa phương. Tạm biệt Đường Phong, Diệp Lâm chắp tay đi tới bên trên Hiên Viên Phong. Thời khắc này Hiên Viên Phong bình tĩnh vô cùng, mọi người hay là nên làm gì liền làm gì. Ta rời đi khoảng thời gian này, không có phát sinh đại sự gì à. Đi tới đại điện bên trong, Diệp Lâm hướng về thị nữ bên người mở miệng hỏi. Không có, trưởng lão rời đi cái này 50 năm ở giữa gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh. Xuân nữ khẽ lắc đầu, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, ta đây liền yên tâm. Lạc Giao đâu, đi ra ngoài chơi, vậy liền tốt. Diệp Lâm gật gật đầu hướng về mật thất đi đến, đối với Lạc Giao an nguy hắn là không lo lắng chút nào. Hiện tại Lạc Giao thích chơi, vậy liền để nàng thật tốt vui đùa một chút đi. Dù sao chính mình cũng không có thời gian dư thừa đi làm bạn Lạc Giao. Diệp Lâm trực tiếp hướng đi chính mình mật thất bên trong. Chờ đến mật thất về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi ngồi xếp bằng. Lần này, tiếp tục bế quan, tiếp tục mua sắm 1.000 ức. Cảm giác quen thuộc trở về sau, Diệp Lâm có chút nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, ngoại giới phát sinh tất cả tại cái này một khắc đều không liên quan đến mình. Tăng lên chính mình tu vi mới là trọng yếu nhất, mà liền tại Diệp Lâm tu hành khoảng cách, toàn bộ thiên hành quận cũng là lạ thường bình tĩnh. Dòng dã 50 năm ở giữa bất kỳ cái gì đại sự đều không có phát sinh, thậm chí đại la kim tiên ở giữa liền một điểm nhỏ ma sát đều không có. Hô, Diệp Lâm hình như đối ta không có hứng thú. Không được, ta đến chạy, chỉ có rời đi khởi nguyên đại lục ta mới là an toàn. Thiên hành quận biên giới một tòa núi lớn bên trong, Vương Tử Phu đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Mấy chục năm trước, hắn bị lão tổ đuổi ra Thánh Sao Tông, một thân một mình tại cái này thiên hành quận lang thang, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, sợ Diệp Lâm nhận được tin tức đến giết chính mình. Bất quá dòng dã đi qua 50 năm, Diệp Lâm đều không có tìm hắn, giống như là đem hắn quên đi đồng dạng. Chương 6022, khởi nguyên đại lục tiếp tục bế quan. Bất quá đối với điểm này, hắn cũng không có mảy may buông lỏng cảnh giác ý nghĩ. Dù sao chỉ cần mình ở tại cái này thiên hành quận, vậy mình nguy hiểm liền không có giải trừ. Chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp phải chí mạng sinh mệnh nguy cơ. Vạn nhất Diệp Lâm ngày nào nghĩ tới, vậy hắn chẳng phải xong con bê sao. Cho nên, phải mau chóng rời đi nơi này, chỉ có rời đi thiên hành quận, tiến vào giới hải bên trong, chính mình mới xem như chân chính an toàn. Tại thiên hành quận Diệp Lâm bắt chính mình rất dễ dàng, thế nhưng một khi chính mình tiến vào giới hải, đó chính là cá vào biển cả, đến lúc đó Diệp Lâm muốn bắt chính mình, không được cân nhắc một chút tự thân. Đợi đến chính mình trốn vào giới hải bên trong, đừng nói Diệp Lâm, cho dù là chuẩn thánh muốn bắt chính mình, đều phải tốn nhiều sức lực. Chết tiệt, làm sao nhiều như thế hỗn độn cổ tộc. Đang lúc Vương Tử Phu muốn chạy thời điểm, lại phát hiện khởi nguyên đại lục bên ngoài giới hải bên trong, trải rộng đủ kiểu hỗn độn cổ tộc cường giả. Mặc dù những này hỗn độn cổ tộc núp ở vô biên hắc ám bên trong, thế nhưng hắn nhưng là pháp tắc đại la, hắn tự nhiên có khả năng nhìn thấy. Không được, ta phải trở về nói cho lão tổ. Không đúng, ta có thể nhìn thấy, chuẩn thánh lão tổ liền không nhìn thấy. Chính là muốn trở về mật báo Vương Tử Phu đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đều có thể nhìn thấy cái này đếm mãi không hết hỗn độn cổ tộc, chuẩn thánh lão tổ cũng không biết. Mà còn cái này hỗn độn cổ tộc hoàn toàn không có chút nào ẩn tàng. Cứ như vậy quang minh chính đại chiếm cứ tại khởi nguyên đại lục nhìn xem. cái này để Vương Tử Phu ý thức được sự tình không thích hợp. Tương lai Thiên Hành Quận, sợ rằng muốn bộc phát một tràng xưa nay chưa từng có đại chiến. Không được, hiện tại Thiên Hành Quận đều bị phong tỏa, muốn rời khỏi hiển nhiên là không có khả năng. Đúng, đi Trường Hà Quận, chạy trước đến Trường Hà Quận lại nói. Suy tư một lát, Vương Tử Phu lập tức thay đổi phương hướng tiến về Trường Hà Quận. Trực giác bén nhạy nói cho hắn, tương lai Thiên Hành Quận sợ rằng sẽ bộc phát một tràng xưa nay chưa từng có đại chiến. Cho dù là Diệp Lâm trả thù hắn cũng tốt, vẫn là đại chiến bộc phát cũng tốt, hắn đều không muốn tham dự. Cho nên, bây giờ rời đi Thiên Hành Quận mới là tốt nhất. Lão đại, làm sao không đem tên kia chộp tới ăn? Thiên Hành Quận bên ngoài, vô số hỗn độn cổ tộc cường giả chiếm cứ. Không muốn phức tạp, chúng ta động tĩnh sớm đã bị nhân gia phát hiện, hiện tại chỉ có chờ. Một khi đến tiếp sau chi viện đến, chúng ta liền lập tức vào ở Thiên Hành Quận, sau đó một điểm bề mặt rách, đánh xuống toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục. Tương lai Khởi Nguyên Đại Lục, đều là chúng ta. Đứng tại phía trước nhất, hình thể quái dị, thần sắc dữ tợn hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả tàn nhẫn cười một tiếng. Sau lưng một đám quái vật đều nhộn nhịp giơ lên vũ khí cười quái dị nói. Tại cái này một khắc, bọn họ phảng phất đều thấy được chiếm lĩnh toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, để vô số vũ trụ chủng tộc quỳ trên mặt đất cho bọn họ làm nô lệ tình cảnh. Tiếng cười to vang vọng toàn bộ giới hải. Mà hết thảy này, Thiên Hành Quận bên trong một đám chuẩn thánh cường giả thậm chí Đại La Kim Tiên đều biết rõ. Thế nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Cái này hỗn độn cổ tộc tựa như là quyết tâm một dạc, lúc trước chính là thăm dò, cái kia sắp đến, chỉ sợ sẽ là nghiêm túc cử động. Cùng lúc đó, một đám Đại La Kim Tiên đều nhộn nhịp bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ điên cuồng khai thác tài nguyên. Làm không tốt đại chiến sau đó nơi này sẽ trở thành hỗn độn cổ tộc địa bàn, cho nên trước khi đi, đến cuối cùng vơ vét một lần. Trong lúc nhất thời, Khởi Nguyên Đại Lục sinh linh đều nhộn nhịp bắt đầu tựa như phát điên khai thác tài nguyên, tu luyện đều không trọng yếu, khai thác tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Chương 6023, Khởi Nguyên Đại Lục Tô Tâm quyết đoán. Lão đại, mặt khác Đại La Kim Tiên địa bàn bên trên, những tên kia cũng bắt đầu điên cuồng khai thác tài nguyên, chúng ta làm sao xử lý? Một chỗ thành trì bên trong, một đám cường giả nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng nơi xa Tô Tâm. Mà Tô Tâm thì hơi nhíu lên lông mày. Diệp trưởng lão không có tin tức sao? Tô Tâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh niên, mà thanh niên kia thì khẽ lắc đầu. Cái này để Tô Tâm rơi vào trầm tư. Nhiều năm trước tới nay, bằng vào ưu tú lãnh đạo thiên phú, dẫn đến hắn trở thành nơi này đầu lĩnh. Có thể nói Diệp Lâm phía dưới người thứ nhất, tất nhiên tất cả mọi người làm như vậy, vậy chúng ta cũng làm như vậy, hơn phân nửa là mặt khác Đại La Kim Tiên đều nhận đến tin tức gì. Thông chi một chút đi, các đại tông môn đình chỉ tất cả động tác, bên trong tông môn đệ tử trưởng lão đình chỉ tu luyện, đều cho ta điên cuồng khai thác tài nguyên. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể rơi xuống, biết sao? Tô Tâm nói một chút xong, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp gật đầu, sau đó nhộn nhịp quay người bắt đầu phân phó. Mà Tô Tâm thì đứng tại trên tường thành có chút nheo mắt lại. Một đám Đại La Kim Tiên cường giả đều nhộn nhịp bắt đầu điên cuồng khai thác tài nguyên, muốn xảy ra chuyện gì mới sẽ làm như vậy chứ? Trước đây tông môn đại chiến thất bại, tông môn đối mặt diệt tông nguy hiểm về sau, tông môn bên trong đệ tử cùng trưởng lão hội mang đi tông môn bên trong tất cả bảo vật sau đó chạy trốn. Hiện tại một màn này cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, chẳng lẽ Thiên Hành Quận tương lai sẽ bộc phát một tràng đại chiến, một tràng liền Đại La Kim Tiên cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.